huống chi Sở Phong Miên dạng này một cái mấy tháng gần đây mới xuất hiện nhân. Hồi bẩm sáng lập trưởng lão, hắn gọi Sở Phong Miên, là Huyền Bắc Thánh Giả đệ tử. Lôi Triệt cung kính hồi đáp. Huyền Bắc đệ tử, nha Huyền Bắc đã là theo đuổi sinh tử cảnh, đi vượt qua sinh tử đại kiếp đi, cu nở dê trách không được sẽ na ho lên. Thủy Mặc Thánh Giả nghe nói, nhẹ gật đầu nói, hắn mặc dù không hỏi thế sự, nhưng là tự nhiên cũng có thể phân tích đạt được, nếu là Huyền Bắc Thánh Giả ở, hôm nay cu nở dê không có khả năng na ho thành cái dạng này. Võ thắng trong học viện đấu, Lôi Triệt, ngươi thân là viện trưởng, trách nhiệm không thể tránh né. Thủy Mặc Thánh Giả nhìn xem Lôi Triệt, quát lạnh một tiếng nói, sau đó quay đầu, nhìn về phía Sở Phong Miên nói ra. Chuyện hôm nay liền dừng ở đây, Sở Phong Miên, ngươi na ho cu nở dê náo loạn, hiện tại cũng phải dừng lại. Ân nghe Thủy Mặc Thánh Giả, Sở Phong Miên ánh mắt suy tư, bất thình lình mở miệng nói. Để cho ta dừng lại, có thể, nhưng là ta nhất định phải có hai cái yêu cầu. Sở Phong Miên ngữ khí bình tĩnh mở miệng nói yêu cầu Sở Phong Miên ngươi không khỏi quá phận đi, Thủy Mặc Thánh Giả đã là cho ngươi mặt mũi, ngươi thế mà còn dám đưa yêu cầu Trình Tiên Thiên nổi giận nói ra. Trình Tiên Thiên, ngươi ở dám nói lung tung, cẩn thận ngươi cùng cái kia phương tiên đạo ta muốn giết ngươi, như là giết chó. Sở Phong Miên cười ha hả, nhìn xem Trình Tiên Thiên nói ra. Nghe được Sở Phong Miên, Trình Tiên Thiên một ngu mở máu đều muốn phun ra. Hắn nghĩ không ra liền xem như ở Thủy Mặc Thánh Giả trước mặt, Sở Phong Miên thế mà còn dám cuồng ngạo như vậy. Nhưng là Sở Phong Miên, hắn nhưng cũng không dám phản bác, hắn cũng sợ trở thành cái thứ hai phương tiên đạo. Đối với Sở Phong Miên tới nói, giết hắn, cũng không phải là việc khó gì. Nói đi, ngươi có điều kiện gì? Thủy Mặc Thánh Giả lông mày nhíu lại, tựa hồ nổi giận hơn, nhưng là vẫn nhìn xuống, lên tiếng nói ra. Chỉ cần không phải quá phận điều kiện, lão hủ chính là đáp ứng ngươi. Rất đơn giản, điều kiện thứ nhất, chính là hắn. Sở Phong Miên vươn tay, chỉ hướng cái kia Viêm Mang nói ra. Ta hiện tại muốn giết hắn, các ngươi không thể ngăn cản. Cái gì ngươi muốn giết chúng ta môn chủ Sở Phong Miên, ngươi không cần quá cuồng ngạo. Ma đầu gia hỏa này đã thành ma dạng này, một tôn tuyệt đại ma đầu vẫn chờ cái gì, đuổi mau giết hắn vô số trúc viêm môn đệ tử, điên cuồng quát. Nghe thấy Sở Phong Miên muốn giết Viêm Mang thời điểm, từng cái đại âm thanh giống giận. Nha, hiện tại ta đổi một chút điều kiện, là mang những này trúc viêm môn người, toàn bộ chém giết. Nghe những cái kia trúc viêm môn đệ tử mở miệng, Sở Phong Miên ánh mắt lạnh lẽo nói. Điều kiện này, hẳn là đối với các ngươi võ thắng học viện không có ảnh hưởng gì a.